Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264. Chương 264. Hai ta treo lên đến kỳ thật chia 5 năm. Canh 1. Cầu kim đậu. 264. Hai ta treo lên đến kỳ thật chia 5 năm. Deidara bọn hắn hôm qua đã đến. Hai người bọn họ là cuối cùng trở về một tổ. Pen triệu tập bọn hắn là muốn. Pen đột nhiên đem ngoại phái thành viên triệu tập về căn cứ. Liền ngay cả tự mình truyền lại tin tức Waizesu cũng không biết nguyên nhân. Uchiha Obito ngồi chồm hổm ở trên ban công Salamander mô hình bên trên. Bỗng nhiên quay đầu liếc qua Waizesu. Bị hù dọa, Waizesu hướng về thân lui về sau một bước nhỏ. Nịnh nọt cười nói, dù sao để bọn hắn trở về liền không có người làm nhiệm vụ. Mỗi ngày đều muốn tổn thất hơn chục triệu hai. Đây đối với tổ chức phát triển rất bất lợi. Waizesu buồn bực đối Uchiha Obito nói ra. Bọn hắn là ta gọi trở về. Obito lạnh lùng giải thích nói. Ta đã đợi không kịp. Với lại kéo dài thêm. Kéo dài? Làm sao lại thế? Thủ lĩnh 890 một mực cố gắng phát triển tổ chức. Vì chính là chúng ta nguyệt nhãn kế hoạch A. Ban sơ Uchiha Obito tự xưng là Uchiha Madara. Hắn cái thân phận này Nagato cùng Konan cũng không tin. Bất quá khi đó Obito biểu hiện ra thực lực không tầm thường. Nagato muốn cho mượn Obito lực lượng, thực hiện hòa bình thế giới lý tưởng. Theo thời gian trôi qua, Nagato thực chí càng thành thục. Đối với Obito nguyệt nhãn kế hoạch, đã sinh ra hoài nghi. Không phải nguyên tác Konoha 60 năm thời điểm, Akatsuki tổ chức liền có thể quét ngang giới ninja. Cần gì phải tại Konoha 63 năm mới bắt đầu. Mà Uchiha Obito cũng ý thức được điểm này. Cho nên Obito dự định sớm cho mượn Akatsuki tổ chức. Khai triển nguyệt nhãn kế hoạch. Người cái tên này vì cái gì luôn yêu thích giả ngu. Lần sau lại biết rõ còn cố hỏi ta sẽ để cho trở thành sự thật đồ đần. Obito uy hiếp nói. Làm Obito đứng dậy đi qua Waizesu bên cạnh. Mang trên mặt giả cười, Waizesu tự giác nghiêng người cho hắn nhường đường. Ta muốn sáng tạo một cái có thế giới của ngươi. Jin, ngươi sẽ ủng hộ ta đúng không? Uchiha Obito thầm nghĩ, trước mắt của hắn hiện ra một thiếu nữ cái bóng. Nàng chính chắp tay sau lưng tại cuối hành lang đối Obito nụ cười sán lạn lấy. Mặc dù ta luôn cảm thấy ở thời điểm này, khai triển nguyệt nhãn kế hoạch có chút không đáng tin cậy. Nhưng ai bảo ngươi là lão đại đâu? Waizesu tại Salamander mô hình trên mũi đâm dưới. Sau đó một đường chạy chậm đi theo Uchiha Obito sau lưng. Konoha 60 năm tháng 3 ngày 23, Ringo Ameyuri trở lại vụ ẩn thôn về sau. Nanoha lại vượt qua không có người bồi độc thân thời gian. Uchiha Izumi trước mấy ngày đi chấp hành nhiệm vụ. Không có nàng tới quấy giày mình, Nanoha còn có chút không quen. Tách ra một viên Taiya làm rang đường quả hạch. Phóng tới trong miệng của mình đắc ý phẩm cái kia cỗ thơm ngọt hương vị. Đang đánh quét vệ sinh Taiya dùng nắm đấm. Đánh eo của mình ngẩng đầu trừng mắt liếc Nanoha Hanyu. Ngươi cái tên này liền không thể đem rác rưởi ném đến trong thùng sao? Không phải ta tới quét, ngươi mới vui vẻ đúng không? Đối mặt Taiya phát ra phàn nàn, Nanoha Hanyu lộ ra một vòng cười xấu xa. Nói qua, không nên ôm oán, ôm ta là được. Chết đi, Taiya dùng cây chổi hung hăng. Tại Nanoha mắt cá chân đập dưới. Cái sau lập tức giả thành ngoan cục cưng. Phiền quá à, quần áo dính đầy bùn nhão Uzumaki Naruto. Đi vào cửa miệng liền đem giày của mình loạn vung. Mặc một thân ướt quần áo Uzumaki Naruto. Trực tiếp ngồi tại Nanoha bên cạnh. Hắn bây giờ nhìn bắt đầu không thế nào vui vẻ. Kakai lão sư luôn kiếm cớ không đến chỉ đạo chúng ta. Uzumaki Naruto hai tay tại Ikson trước giao nhau nói. Nanoha tại Naruto bên cạnh nhắc nhở. Ngươi nhanh chạy đường a. Không thấy được ngươi, Ekne-san. Đã rất tức giận sao? Vừa mới đảo qua địa phương lần nữa bị Naruto dẫm bẩn. Lúc này tại Uya rất không được đem Naruto đè xuống đất hành hung. Bành! Tai Uya một đấm nện ở Naruto trên đầu. Uzumaki Naruto khóe mắt lấp kín nước mắt. U oán nhìn xem Nanoha. Nanoha Anichang, ngươi làm sao không nói sớm a? Uzumaki Naruto đối bên cạnh Nanoha Han Yu khóc tang nói. Ngươi cái này thân là thế nào làm cho? Tai Uya giơ Naruto cởi quần áo hướng hắn dò hỏi. Uzumaki Naruto thành thành thật thật giảng tiền căn hậu quả. Nhiều từ lập tức chửi mắng. Cho mình gia tăng lượng công việc Kakashi. Có như thế làm người lão sư sao? Để ta gặp được hắn vì nhất định phải. Cho hắn một điểm nhan sắc nhìn một cái. Tai Uya nói ra câu nói này thời điểm. Vừa vặn bị hướng phòng khách ngó giáo giác Kakashi nghe được. Kakashi sắc mặt lúng túng nói. Cái kia, ta nhớ tới đến còn có chút việc không có làm. Tối nay liền không ở nơi này ăn cơm đi. Chờ một chút, đừng hòng chạy, người cái này không chịu trách nhiệm ra hỏa. Hôm nay ta Tai Uya nhất định phải hung hăng giáo huấn ngươi. Tai Uya rứt bỏ Uzumaki Naruto quần áo. Giơ chân lên liền đem bên cạnh nước bẩn thùng. Đá hướng chạy trối chết Kakashi. Đêm khuya. Mặc thường phục Orochimaru cùng Hiruko, lần nữa vào xem Nanoha cửa hàng, cũng đạt thành một bút giao dịch. Nguyên tắc bên trong lúc này Orochimaru đã nắm giữ, sử dụng Uế thổ chuyển sinh Edo Tensei để bên trong vùng tịnh thổ vong hồn khởi tử hoàn sinh. Sử dụng Uế thổ chuyển sinh Edo Tensei cần thân thể cường kiện người sống làm cực phẩm, tế phẩm thực lực càng mạnh. Quế thổ chuyển sinh Edo Tensei, người cũng càng mạnh. Cho nên Nanoha Han Yu tại lần thứ hai, tiến về một quyền siêu nhân thế giới thời điểm, liền có ý thức thu thập quái nhân, để Kinosu cho quái nhân làm não chán lá Risekerson giải phẫu. Tại tốn hao 1.000 điểm tích lũy liền có thể chứa đựng tại hệ thống không gian. Keng, chúc mừng ngươi đạt thành một bút bình thường giao dịch. Ngài thu được điểm tích lũy cộng 120.000 lực lượng cộng 0.3. Orochimaru thủ hạ Nanoha quyển trục về sau hài lòng gật đầu đối cùng nhau đến đây Hiruko ngoắc. Trước khi đi Orochimaru nói với Nanoha, ta đối với ngươi vị bằng hữu nào bạn tri kỷ đã lâu, thật không thể vì ta dẫn tiến một cái, không có ý tứ. Bằng hữu của ta tương đối chỗ ở, không thích gặp người ngoài. Nanoha qua loa Orochimaru nói. Orochimaru một mặt tiếc hận, đang muốn cùng Hiruko leo tường rời đi. Nanoha đột nhiên lên tiếng gọi lại Orochimaru. Bốn, không, chờ một chút. Các người thi triển biến thân thuật về sau, trực tiếp từ đại môn rời đi. Nanoha nhíu mày lông mày nói với Orochimaru. Vừa mới Nanoha cảm giác được buổi chiều vừa bị Tai Uya cưỡng chế di rời Kakashi, lúc này chính hướng nhà của mình đi tới. Nếu để cho hắn nhìn thấy Orochimaru, cái này Konoha cấp S phản bội ninja từ nhà mình rời đi hắn liền giảng không rõ. Ta đều đã phản bội chạy trốn vài chục năm, Konoha nhận biết ta gương mặt này người, còn thật không có mấy người. Hiruko bực tán đồng nói ra, ta cùng Orochimaru cũng kém không nhiều. Nói xong, hắn cũng rất cho mặt thi triển biến thân thuật, đang muốn vào cửa Kakashi nhìn thấy hai người đàn ông xa lạ. Mang trên mặt nụ cười quỷ dị nhìn xem hắn, sinh lòng nghi ngờ Kakashi bỏ đi ăn trực ý nghĩ. Một đường tại 100 mét có hơn đi theo hai người đi tới cửa thôn. Gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app. Nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Kansano 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,